Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 374, Trăng Sáng Chỉnh Đốn Đạo Cụ. Valos cùng Ayame hai người ở tiệm mì Ichiraku ra sức cày cấy đồng thời. Nhưng không biết bên kia ninja trong trường học sẽ phải có một hồi trò khôi hài triển khai. Chủ đạo giả đang là nữ nhi của hắn Minh Nguyệt. Chỉ thấy ở lớp tốt nghiệp trong phòng học, Minh Nguyệt nằm úp sấp ở trên bàn nâng tuấn quay hàm. Chờ đợi lấy thuộc về của nàng đạo lão sư đến. Nàng đã sắp muốn chờ không nhịn được. Mắt thấy còn lại học sinh đều bị đã đạo lão sư mang đi. Hết lần này tới lần khác của nàng đạo lão sư không có tới. Không khỏi nén giận đứng lên. Lúc đầu ở phân phối đồng bạn lúc, nàng đã rất không hài lòng. Hiện tại thấy đạo lão sư như thế kéo dài, nội tâm ngọn lửa vô danh không khỏi càng thêm nồng nặc. Minh Nguyệt quay đầu nhìn hạ bộ bên ba đồng bạn, đôi mắt nhỏ châu hơi chuyển động dưới, khóe miệng treo lên một tia như ác ma một dạng nụ cười. Nhìn nàng lúc này dáng vẻ, tựa như đang nổi lên âm mưu gì một dạng. Minh Nguyệt con mắt trong phòng học quét mắt một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở một người vóc dáng thấp bé. Giữ lại vàng sắc tóc ngắn trên người thiếu niên, cười khẽ một tiếng, mở miệng kêu lên, Naruto, người có cảm giác hay không lão sư tới quá muộn? Đúng a, đúng vậy a. Cái này gọi Naruto thiếu niên nghe được Trăng Sáng nói, lớn một chút đầu nói, người có ý kiến gì hay không? Minh Nguyệt khóe miệng hơi câu dẫn ra, giống như con tiểu hồ ly một dạng, đột nhiên vọt đến Naruto thân vừa mở miệng nói. Ý tưởng gì? Naruto hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Minh Nguyệt, bất minh sở dĩ mà hỏi, bị trễ người sẽ không có chút nghiêm phạt sao? Minh Nguyệt âm hiểm cười nói, đúng vậy, ta làm sao không ngờ tới đâu? Naruto nhất thời tay phải nắm tay, đập ở lòng bàn tay phải bên trên, đại kêu một tiếng mở miệng nói. Nói xong Naruto trực tiếp chạy đến giáo sư trên bục giảng. Cầm lấy khăn lau bảng cách ở phòng học trên cửa, Naruto mới đem khăn lau bảng cất xong. Bên trong phòng học đột nhiên truyền ra một cái nhu nhược giọng nữ, Naruto như vậy không tốt đâu. Sakura, cái này có gì, ai bảo hắn đến trễ đâu, coi như là nghiêm phạt được rồi. Naruto không hề để tâm, khoát khoát tay, đối với đứng ở bên cạnh giữ lại một đầu phấn mái tóc dài màu đỏ thiếu nữ nói rằng. Naruto vừa dứt lời, ngồi ở cách đó không xa một người mặc Uchiha phục sức thiếu niên bĩu môi nói. Ngu ngốc, qua đây đạo chúng ta đều là thượng nhẫn, làm sao sẽ bị loại này cấp thấp bẫy dập đánh tới đâu? Dám thối Sasuke, người nói cái gì? Naruto nhất thời nổi giận đùng đùng chạy đến trước người hắn. Mở miệng kêu lên, ngu ngốc, ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi. Các ngươi chớ ồn ào. Sasuke nói rất đúng. Loại này cấp thấp bẫy dập quả thực đối với thượng nhẫn vô dụng. Minh Nguyệt chứng kiến cãi vã hai ngày, không khỏi nhíu chân mày lại mở miệng nói. Nghe được Trăng Sáng nói, Sasuke cùng Naruto hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác. Không phải nhìn lại đối phương. Naruto quay đầu nhìn về phía cửa phòng học ở trên khăn lau bảng. Mở miệng nói, nếu đối với thượng nhẫn vô dụng, vậy phải làm thế nào? Tên kia đến muộn, chúng ta cứ như vậy buông tha hắn. Không phải, đương nhiên không phải. Minh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Trực tiếp tự tay từ nhẫn cụ trong túi sách, cái kia ra mấy món đồ. Chậm rãi bố trí đứng lên. Đây là vật gì? Chứng kiến Minh Nguyệt lấy đồ ra, Naruto nhất thời tò mò muốn lên trước sờ vài cái. Đừng nhúc nhích, rất nguy hiểm. Minh Nguyệt vội vã đẩy ra Naruto tay. Mở miệng nói, châm, dây thép, còn có cái kia bột màu trắng. Mấy thứ đồ này sẽ có nguy hiểm gì? Không cho xem liền không cho xem nha. Cần gì phải hù dọa người? Naruto bĩu môi nói. Minh Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã. Mấy thứ này tuy là nhìn qua phổ thông, có thể chỉnh người cũng là mọi việc đều thuận lợi. Mấy thứ này cũng đều là Valos ở Orochimaru nơi đó tìm đến cho nàng làm đồ chơi. Minh Nguyệt liếc nhìn Naruto, mở miệng giải thích, đừng xem đồ đạc phổ thông, có thể lợi hại chưa? Cái kia màu trắng bột phấn là phấn ngứa, chiếm được một điểm liền nhột không gì sánh được, tắm đều vô dụng, muốn ngứa 8 giờ mới có thể đình chỉ. Cái kia châm cùng dây thép vậy là cái gì? Naruto nghe được bột màu trắng giới thiệu, không tự chủ được đánh cái hàn quấn, lùi lại 2 bước lấy còn lại 2 chuyện vật hỏi. Hì hì, Minh Nguyệt trong mắt thải quang lóe lên, nắm lên châm vĩ, nhàn nhạt mở miệng nói. Thứ này có thể lợi hại, miễn là kim tiêm tiếp xúc được da thịt, nó liền sẽ trực tiếp chui vào trong cơ thể. Cũng không có gì nha, ta lời còn chưa nói hết đâu. Đừng đánh đoạn ta, Minh Nguyệt phủi liếc mắt Naruto tiếp tục nói. Nó sẽ ở trong người không ngừng du tẩu, không ngừng thứ kích bên trong cơ thể xương cốt. Tuy là không có bao nhiêu thương tổn, thế nhưng bị nó đâm trúng đầu khớp xương, sẽ đau nhức bên trên một ngày a hát. Trăng sáng vừa dứt lời, Naruto, Sakura, thậm chí là vẫn sắc mặt không đổi Sasuke đều không tự chủ được lui về sau mấy bước. Cái kia sau cùng dây thép lại là dạng gì tác dụng? Không đợi Naruto mở miệng, vẫn trầm mặc ít nói Sasuke mở miệng hỏi. Cái này dây thép ngược lại là có tác dụng không nhiều lắm. Chỉ là cắt đứt chakra mà thôi. Nếu như bị cái này dây thép trói lên, dùng chakra là không tránh thoát. Chỉ có thể dùng thịt thể lực số lượng sụp đổ. Minh Nguyệt vừa nói, một bên bãi lộng trong tay 3 kiện đồ vật. Vậy còn chờ gì? Chúng ta mau nhanh bố trí a. Chờ cái kia người đến trễ qua đây, khả năng liền không chơi được. Naruto không hổ là thần kinh không ổn định nhân. Nghe xong Minh Nguyệt thoại ngữ phía sau, nhất thời cười to 2 tiếng kêu lên. Vậy bắt đầu đi. Cái này phấn ngứa liền phóng ở trên cửa khăn lau bảng bên trong. Dây thép hợp với kim tiêm quấn lượn quanh dưới cửa. Ta sẽ dùng sợi chakra tiến khống chế được. Minh Nguyệt khẽ cười tiếng. Cầm mấy thứ đồ, một bên để, vừa hướng Naruto đám người nói. Người không phải nói khăn lau bảng thả trên cửa đối với thượng nhẫn vô dụng sao? Vậy tại sao ngươi còn đem phấn ngứa để ở nơi đó? Naruto có chút nghi ngờ hỏi. Ta ở dây thép cùng kim tiêm bên trên cũng sức phấn ngứa. Coi như khăn lau bảng không trồng cũng không quan hệ. Minh Nguyệt cười đùa tiếng mở miệng nói. Đang ở Minh Nguyệt vừa dứt lời, cửa đột nhiên từ đằng xa truyền đến một hồi mềm mại tiếng bước chân của Minh Nguyệt. Nghe được thanh âm này, cười đùa tiếng, tiếp tục nói, mọi người ngồi xong, khả năng là của chúng ta đạo thượng nhẫn tới. Ồ, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.